Đừng truy ta, không kết quả. Chương 62, còn thật mềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiến một mình suy nghĩ một hồi. Hồng Đào Quy là Chu Dĩ Nhu chủ động đổi với Nguyệt Vịnh. Mục đích là vì Thanh Mai Giang Nhã Lăng chị ấy thích nhiều năm. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Đào Quy mới đúng là nghệ sĩ có giá trị. Chu Thiến không biết Chu Dĩ Nhu có hối hận hay không. Rốt cuộc chị ấy có được Giang Nhã Lăng tâm tâm niệm niệm. Nhưng như này không quan trọng. Quan trọng là phản ứng của Chu Lị Quân. Chu Thiến đã dò qua khẩu phong Chu Lị Quân. Chu Lị Quân đối với chuyện này hiển nhiên rất bất mãn. Đến nỗi bà ấy có giáo huấn qua Chu Dĩ Nhu hay không thì Chu Thiến mới vừa về nước cũng không rõ ràng. Cũng không định hỏi cái này. Chu Lị Quân có cảm xúc bất mãn là đủ rồi. Đây là cơ hội cho nàng. Nàng luôn suy nghĩ mãi. Cho rằng chính mình nếu có thể đào Hồng Đào Quy về Hưng Lan. Nhất định có thể có cơ hội được bà liếc nhìn nàng một cái. Hơn nữa 5 năm trước nàng vẫn luôn xem trọng Hồng Đào Quy. Kiên định cho rằng nghệ sĩ này chỉ cần thiện bồi dưỡng thêm. Tương lai nhất định có thể lên vị trí cao. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng khuyên Chu Dĩ Nhu giữ lại Đào Hữu Tình. Chỉ tiếc Chu Dĩ Nhu bỏ qua ý kiến của nàng. Từ nội tâm nàng phát ra cảm thấy. Chu Dĩ Nhu đích xác hẳn là vì chuyện ngu xuẩn lúc trước tự chịu hậu quả. Tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không biết Chu Dĩ Nhu lúc ấy đến tột cùng là vì cái gì chấp nhất với chuyện làm Đào Hữu Tình lui tái. Sợ không phải do chúng ta đi. Chu Thiến nghĩ như thế. Đương nhiên, mấy chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng nhất trước mắt. Đối với nàng mà nói chuyện quan trọng nhất là tiến vào Hưng Lan. Chỉ có đi vào Hưng Lan rồi mới có khả năng tranh đoạt cùng Chu Dĩ Nhu. Chu Thiến nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Lông mi run rẩy, đứng yên sau một lát đã xoay người đi tìm Chu Lị Quân. Người ở vị trí kia. Là ai sẽ lên ngôi? Đến nỗi Viên Sơ Nhụy mời hợp tác. Nàng định tạm thời gác lại không để ý tới. Nếu nàng có thể đào Hồng Đào Quy từ Nguyệt Vịnh trở về. Tự nhiên sẽ không cần Viên Sơ Nhụy trợ giúp. Rốt cuộc hiện tại người kia là người Nguyệt Vịnh. Nàng dám đào người Nguyệt Vịnh liền phải làm tốt chuẩn bị cùng Viên Sơ Nhụy là kẻ địch. Đào Hữu Tình gần đây đều bận rộn quay MV. Viên Sơ Nhụy trái phải không có việc gì nên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở phim trường bồi nàng. Thuận tiện giám sát quay chụp. Hôm nay Đào Hữu Tình chỗ kia mới vừa khởi động máy. Hoắc Minh Ân liền từ bên ngoài đi vào hướng về Viên Sơ Nhụy. Khuôn mặt trầm tĩnh nói. Tiểu Viên Đồng, Chu Thiến tiểu thư đã tiến vào Hưng Lan. Viên Sơ Nhụy mày đẹp nhướng một chút. Có thâm ý khác mà. Nga, một tiếng, hỏi, lấy danh nghĩa giúp Chu Dĩ Nhu. Hoắc Minh Ân chỉnh mắt kính, gật gật đầu. Viên Sơ Nhụy đối với chuyện này hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Chu Dĩ Nhu ở Hưng Lan cầm quyền nhiều năm như vậy. Hưng Lan tuy rằng không có cao thêm một bước, nhưng ít ra cũng không xuất hiện dấu hiệu suy bại. Bỏ chuyện Đào Hữu Tình qua một bên. Cô ta quản lý không công không tồi. Không phải một người ở nước ngoài ngây người nhiều năm như Chu Thiến dễ dàng liền có thể thay thế được. Bất quá Chu Thiến hiện tại lấy thân phận trợ giúp vào Hưng Lan. Ngày sau có phải sẽ lấy chức trách trợ giúp? Vẫn luôn tiếp tục như vậy thì lại không tốt. Nhưng không sao cả. Để cho hai người họ cứ đấu đi thôi. Bọn họ cứ bàng quan. Thời điểm cần thiết sẽ thêm hai cây lửa là được. Ánh mắt Viên Sơ Nhụy một lần nữa tụ đến trên người Đào Hữu Tình. Chỉ thấy nàng mặc váy đỏ trễ vai nàng vừa lòng nhất. Oánh bạch như ngọc mềm nhẹ nâng lên một đóa hồng đỏ kiều diễm chân bảo như thác. Người quay phim vững vàng mà thao tác máy quay phim theo đầu ngón tay nàng đi. Nàng nâng tay lên, hoa hồng đỏ tươi như lửa che lấp cặp mắt xinh đẹp kia. Dưới mũi cao thẳng, môi đỏ đã minh diễm lại vũ mị, xuất sắc gợi cảm, cả làn da nàng trắng nõn giống như vào tiết lạnh mùa đông. khiến người nhịn không được tò mò nếu cắn lên một ngụm sẽ là cảm giác như thế nào. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Hỏi, đẹp không? Đây là bạn gái của cô. Dung mạo không người địch lại. Là bạn nhỏ của cô. Hoắc Minh Ân đúng sự thật trả lời. Đẹp, lại nói. Giang đại tiểu thư hiện tại đã là thật sự có thể dựa vào mặt ăn cơm. Ở phương diện nhan sắc mà nói thì dung mạo Đào Hữu Tình chính là trời sinh. Người khác hâm mộ không tới. Từ khi nàng ra mắt bắt đầu đến tiệc sinh nhật nàng. Chỉ bởi vì mặt cũng đã lên hot rất 5 lần. Hiện tại trên mạng phàm là có cái hoạt động gì có bình chọn nhan giá. Nàng đều có thể bằng bản lĩnh được mọi người bầu đến hạng nhất. Thậm chí có rất nhiều fan nói đại tiểu thư Giang gia chỉ nghĩ dựa vào mặt. Bọn họ cũng nguyện ý mua nhạc. Bởi vì thật sự là quá đẹp. Nói tóm lại, nhân khí nàng đã phi thường khả quan. Dựa vào mặt đều có thể vòng được nhiều fan vậy. Càng miễn bàn năng lực chuyên môn của nàng sẽ cho nàng mang đến ít nhiều fan trung thành. Viên Sơ Nhụy gật đầu. Không sai, bạn nhỏ nhà cô chính là lợi hại như vậy. Những người khác đã không có cơ hội. Đây là của cô. Viên Sơ Nhụy giơ tay vỗ vỗ bả vai Hoắc Minh Ân. Đè đè, bên Hưng Lan kia nếu có tin tức gì, đều phải nói cho tôi trước tiên. Hoắc Minh Ân cung kính đáp. Vâng, buổi tối kết thúc công việc về nhà. Đào Hữu Tình ăn cơm xong tắm rửa xong liền cùng Viên Sơ Nhụy nằm ở sofa. Ôm eo Viên Sơ Nhụy, dựa vào ngực cô vẫn không nhúc nhích, như là một chiếc điện thoại đang nạp điện. Viên Sơ Nhụy ôn nhu vuốt đầu nàng. Mệt mỏi sao? Đào Hữu Tình giật giật thân mình, vào mặt vùi trong lòng ngực cô. Lười nhác, một tiếng. Một tuần quay chụp liên tục, ai cũng sẽ mệt, bất quá mệt về mệt. Nàng vẫn là sẽ không quên muốn được khích lệ. Nàng dán mặt ở ngực cô. Hỏi, Nhụy muội muội, hôm nay tôi làm tốt không? Viên Sơ Nhụy cười khẽ, ngữ khí vô cùng ôn nhu. Tốt, không ai tốt hơn em. Đào Hữu Tình cảm thấy mỹ mãn mà gợi khóe môi lên. Tay ôm vòng eo nàng không tự giác gia tăng lực độ tràn ngập không muốn xa rời. Sau đó nàng ở trong lòng ngực hung hăng hít một hơi. Ngay sau đó nói, chị thơm quá a, lại dùng mặt hung hăng mà cọ một phen. Không có hảo ý nói, còn thật mềm. Viên Sơ Nhụy nghe vậy, lặng lẽ đặt tay ở trên eo nàng. Nhân lúc nàng chưa chuẩn bị nhẹ nhàng mà nhéo eo nàng một chút. Bình tĩnh mà nhìn nàng bởi vì sợ nhột bắt lấy tay mình. Cười như không cười nói. Hiện tại em xem như là đang cùng chị chơi lưu manh. Đào Hữu Tình hiên ngang lẫm liệt nói. Em rõ ràng là đang nói sự thật. Như thế nào là chơi lưu manh? Làm người bạn gái tuyệt hảo nhà cô. Muốn cái gì có cái đó. Này còn không phải là sự thật sao? Đào tiên nữ. Tôi chính là tiên nữ thành thật a. Viên Sơ Nhụy dứt khoát ôm lấy nàng. Đào chủ tịch chúng ta cũng rất mềm. Nơi nào cũng mềm. Bế lên tới rất thoải mái. Viên Sơ Nhụy chưa từng nghĩ tới trên thế giới này còn có người bế lên sẽ thoải mái như vậy. Rõ ràng không có rất nhiều thịt. Nhưng toàn thân lại mềm mại. Ôm nàng ngủ liền giống như ôm thú bông ngủ. Đào Hữu Tình mặt dày vô sỉ thừa nhận. Kìa đương nhiên rồi, em chính là tiên nữ. Tiên nữ đều giống kẹo mềm vừa ngọt. Viên Sơ Nhụy nhìn nàng lại bắt đầu chơi tóc mở ra khúc nhạc dạo tự luyến. Ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống trên áo ngủ nàng. Hôm nay nàng không có mặc áo ngủ tiểu cẩu liền thân, mà là mặc áo ngủ lụa. Nàng nằm nghiêng ở trên sofa khi nâng lên một bàn tay. Áo ngủ mượt mà liền dọc theo bả vai nàng lặng yên chảy xuống. Nghịch ngợm mà lộ ra đường cong vai cổ lưu sướng yêu nhã cùng xương quai xanh tinh xảo. Ẩn ẩn lộ ra phong tình vạn trùng. Nhìn đến cái này, Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên nhớ tới ý tưởng hôm nay của mình khi nhìn thấy nàng mặc váy đỏ lệch vai. Cắn lên sẽ là cảm giác như thế nào? Viên Sơ Nhụy khẽ mở môi đỏ. Em có biết hôm nay khi chị thấy em mặc váy đỏ kia có suy nghĩ gì không? Thấy đề tài đã đổi, Đào Hữu Tình quay đầu mắt mang ý cười mà nhìn nàng. Suy nghĩ em vì cái gì lại đẹp như vậy? Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng cười, ngóng nhìn ánh mắt nàng, vươn ra ngón tay ở trên vai đang lộ ra điểm điểm một chút. Suy nghĩ cắn lên nơi này là cảm giác gì? Nàng đẹp là không thể nghi ngờ. Làm tim cô đập thình thịch, còn sẽ làm cô sinh ra một chút ý tưởng không tốt. Ý nghĩ này có lỗi với bạn nhỏ một chút. Bất quá cô quy kết chuyện này với đối với khát cầu của mình là bình thường. Cô chính là người trưởng thành khỏe mạnh. Có ý nghĩ ở phương diện này với bạn gái mình có cái gì sai sao? Đào Hữu Tình nghe vậy, phi thường hào phóng mà ngồi thẳng thân mình, giơ tay cởi bỏ một nút thắt, để nửa bên bả vai lộ ra càng nhiều. Vẻ mặt, em bắt chị không có cách nào như vậy đó. Nhưng trừ bỏ sủng chị em còn có thể làm sao bây giờ? Biểu tình thấu tiến lên đi. Mời nói. Vậy chị thử xem. Viên Sơ Nhụy ngạc nhiên mà nhướng mày. Hào phóng để cô cắn như vậy sao? Nhưng còn không đợi cô tiến lên, Đào Hữu Tình đột nhiên cầm quần áo lôi kéo, nghiêm cẩn mà cột hảo nút thắt, nghiêm nghị nói, Nga không được, em sợ chị lưu lại dấu vết, ngày mai em còn phải quay MV, vạn nhất Viên Sơ Nhụy chống đỡ không được sắc đẹp của nàng. Nhất thời vong tình ở trên vai nàng rồi để lại dấu hôn thì làm sao bây giờ? Vậy ngày mai sao nàng mặc áo lộ vai quay MV được? Hơn nữa nàng cùng Viên Sơ Nhụy còn chưa có công khai đâu. Như vậy không tốt, Viên Sơ Nhụy buồn cười nói. Chị sẽ cắn không nhẹ hay sao? Cô thoạt nhìn như là lão bản sẽ làm chuyện xấu sao? Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình. Em như này không phải sợ chị chống đỡ không được sắc đẹp của em. Nhịn không được liền cắn thâm thì sao? Phải biết rằng tiên nữ như em vậy chính là có mị lực làm chị không cách nào chống cự. Viên Sơ Nhụy chống đầu nhìn nàng. Nhìn, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Vươn tay ôm lấy nàng nói. Đúng vậy, Đào Hữu Tình trong khoảng thời gian ngắn không rõ từ. Đúng, này từ đâu mà đến? Viên Sơ Nhụy thấp giọng nói. Chị chính xác là không chống cự được mị lực của em. Lúc trước khi cô chưa thích Đào Hữu Tình, Đào Hữu Tình đối với cô tới nói chính là một người lớn lên xinh đẹp. Nghệ sĩ có năng lực có thể kiếm tiền cho cô. Từ sau khi thích Đào Hữu Tình, nhất cử nhất động của Đào Hữu Tình liền bắt đầu ở bên trong vô hình đối phát ra mị lực cùng lực hấp dẫn làm cô khó có thể kháng cự. Bất luận làm cái gì cũng sẽ biến thành bộ dáng cô thích. Cô phi thường thành thật, tâm thái trực diện chuyển biến. Bởi vì bạn nhỏ nhà cô đáng giá. Đào Hữu Tình chớp đôi mắt, nhìn Viên Sơ Nhụy chậm rãi dựa vào đầu vai của mình. Nghe cô nói, cho nên phiền toái em vẫn luôn lưu ở bên cạnh chị. Không nên thích người khác, là em phát ra mị lực với chị trước. Em phải chịu trách nhiệm đến cùng. Đào Hữu Tình sửng sốt một chút, thong thả mà ôm lại nàng. Nói, vậy hy vọng thực tập sinh viên chúng ta vẫn luôn tuyệt vời như vậy a. Nàng hy vọng Viên Sơ Nhụy đời này đều có thể tốt với nàng như vậy. Thích nàng như vậy, làm nàng luyến tiếc rời khỏi cô. Cầm lòng không đậu càng lún càng sâu. Nàng ích kỷ hy vọng Viên Sơ Nhụy đời này đều là của nàng. Chỉ là của nàng, Viên Sơ Nhụy không tự giác mà ở cổ nàng cọ cọ. Nói, đương nhiên, nếu vận mệnh chỉ dẫn họ gặp nhau, tâm lựa chọn thích bạn nhỏ trên người đã từng rất nhiều thương tích. Vậy cô nên đối nàng thật tốt, che chở nàng, bảo hộ nàng, giúp nàng chữa khỏi miệng vết thương vốn có. Bồi ở bên cạnh nàng nhìn bạn nhỏ tươi cười sán lạn giống như ánh mặt trời. Nàng chính là người cô yêu, cũng là trách nhiệm ngọt ngào. Đào Hữu Tình trong lòng rất động dung, nhưng vẫn nhịn không được gây mất hứng mà ngáp lớn một cái. Khóe mắt lập tức ngưng ra hai giọt nước mắt. Nhụy muội muội, em mệt lắm. Viên Sơ Nhụy ngẩng đầu, trước mắt ôn nhu mà thay nàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Vậy đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Sau khi Chu Thiến tiến vào Hưng Lan, tra xét một ít số liệu phân tích lưu lượng của Đào Hữu Tình. Càng xem càng vô cùng đau đớn. Nếu Đào Hữu Tình ở lại Hưng Lan, làm gì đến nỗi nàng sẽ ngồi ở trong văn phòng nhìn số liệu của nghệ sĩ nhà khác đau lòng. Nói thật ra, nàng tình nguyện lúc trước Đào Hữu Tình không ký với Hưng Lan. Đã từng có được lại mất đi cảm giác thật là quá không xong. Nhưng là không sao, chuyện đào người mỗi ngày đều ở trong công ty phát sinh. Chỉ cần đưa ra điều kiện có thể hấp dẫn đến Đào Hữu Tình, liền nhất định có thể đào người kia quay lại đây. Đến lúc đó chính là Nguyệt Vịnh vì Hưng Lan bọn họ làm áo cưới. Tức là giải sẵn đường hoa cho đi. Vì đã giúp Hữu Tình tích đủ nhân khí rồi Hữu Tình lại quay về Hưng Lan. Nàng cũng không sẽ đối với Viên Sơ Nhụy đưa ra lời mời hợp tác cảm thấy áy náy. Bởi vì đây là thương trường. Không có bạn bè chân chính. Chỉ có kẻ địch vĩnh hằng. Cho dù nàng không đào Đào Hữu Tình, cũng sẽ có công ty khác đi đào. Người ưu tú đáng chú ý chưa bao giờ thiếu cành ô liu. Nàng tin tưởng đã trở thành chủ tịch như Viên Sơ Nhụy so bất luận kẻ nào đều rõ đạo lý này. Huống chi nàng cùng Viên Sơ Nhụy còn có ý trở thành bạn, đây, không thành bạn, vậy còn khách khí cái gì? Sau khi Chu Thiến Hạ quyết tâm muốn đào Đào Hữu Tình, lập tức liền bắt đầu hành động. Bất quá nàng là bí mật hành sự, cũng không dự định gióng trống khua chiêng để cao quản khác biết ý nghĩ của nàng. Nếu có thể đào Đào Hữu Tình lại đây đương nhiên là chuyện tốt. Nếu đào không được bại lộ làm mình thành trò cười thì bất quá thì muộn thanh như người làm chuyện lớn. Nàng cũng hiểu rõ chuyện này. Nàng ở trên hợp đồng giải ước với Đào Hữu Tình tìm được số người kia lưu lại. Dự định bỏ qua người đại diện trực tiếp liên hệ gặp mặt người kia. Kết quả gọi hai cuộc đề không có người nghe. Vì thế quyết định trước hoãn một chút. Chờ tới thời gian tan tầm của Nguyệt Vịnh thử lại. Kế hoạch quay MV của Đào Hữu Tình MV đã hoàn thành 3/4. Buổi tối kết thúc công việc. Nàng cầm lấy điện thoại nhìn. Đại khái nhìn lướt qua cuộc gọi nhỡ. Sau đó phát hiện hai cuộc từ dãy số xa lạ cũng không có nghĩ nhiều. Chắc là gọi sai hoặc là lừa đảo. Tùy tay một cái liền xóa sạch. Màn hình thoáng chốc sạch sẽ thoải mái mới mẻ không ít. Trăm triệu không nghĩ tới lúc nàng đang thay quần áo, cái dãy số xa lạ kia lại một lần gọi vào. Nàng đành phải chồng lên áo lông ấn nút nghe, nhìn xem có phải điện thoại lừa đảo hay không. Nếu là lừa đảo vậy cho vào danh sách đen. Điện thoại đặt ở bên tai, bên trong truyền ra thanh âm một nữ nhân xa lạ. Cô khỏe, xin hỏi là tiểu thư Giang Hữu Tình sao? Đào Hữu Tình không xác định nói. Lừa đảo, lại nói, nếu cô là lừa đảo, thì tôi đây không tốt lắm. Đào tiên nữ, một mở miệng liền biết tên của tôi. Không phải lừa đảo thì là cái gì? Chu Thiến không cùng mạch não với nàng. Chu Thiến không có lời nào để nói mà đỡ chán. Tôi không phải lừa đảo. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Chu, kêu Chu Thiến, là Phó Tổng Hưng Lan. Sau khi nàng ấy nói xong, Đào Hữu Tình bên kia hiển nhiên trầm mặc làm nàng ấy không thể nào hiểu được. Đào Hữu Tình trầm mặc là đối với chủ cũ trở về tìm mình trầm mặc, hay là bởi vì cái khác? Tiếp theo nàng ấy nghe thấy Đào Hữu Tình sâu kín mà nói. Hiện tại kẻ lừa đảo cũng đã bắt đầu giả danh Hưng Lan A, Chu Thiến. Tôi thật không phải kẻ lừa đảo. Chặn lại nói. Giang tiểu thư, tôi muốn hẹn cô ra gặp mặt nói một chút. Cô có tiện không? Không phải lừa tiền, mà là muốn gặp mặt. Vậy giống như không kẻ lừa đảo. Đào Hữu Tình nghĩ. Trần chờ nói, cô thật là Chu tiểu thư. Lúc nàng ở Hưng Lan liền biết Chu Dĩ Nhu có em gái tên Chu Thiến. Nhưng Chu Thiến không phải xuất ngoại sao? Sao lại đột nhiên liền thành phó tổng Hưng Lan? Còn tìm nàng, Chu Thiến chắc chắn nói. Là tôi, cha mẹ cô cùng ta mẫu thân tôi có quen biết. Tôi không cần phải lừa gạt coi tất. Mong tin tưởng tôi. Đào Hữu Tình thấy nàng dọn ra cha mẹ. Tin một nửa, nhưng suy tư một lát sau vẫn là thoái thác nói. Xin lỗi Chu phó tổng. Tôi gần đây tôi rất bận. Không có thời gian gặp mặt. Có chuyện gì về sau chúng ta lại nói được không? Bằng không cô hãy nói với người đại diện của tôi. Nói thật ra nàng không muốn gặp người của Hưng Lan. Hưng Lan chính là Chu Dĩ Nhu đang quản. Người Hưng Lan chính là người của Chu Dĩ Nhu. Gặp mặt phỏng chừng cũng là nghe bọn hắn vì Chu Dĩ Nhu nói chuyện. Nàng không muốn nghe. Nàng không có hứng thú. Nếu không phải hai nhà còn có chút giao tình, nàng liền nhẫn tâm cự tuyệt. Chu Thiến dừng một chút. Loại chuyện cậy góc tường này nói cho người đại diện thì có thể được gì? Chu Thiến không giận không bực, bình tĩnh mà cười cười. Tôi có chuyện muốn cùng Giang tiểu thư nói. Không thích hợp nói với người thứ ba. Nhưng cũng không sao. Vậy chờ Giang tiểu thư có thời gian gặp lại tán gẫu một chút đi. Quấy rầy, nói xong liền khách khách khí khí mà tắt điện thoại. Đào Hữu Tình nhăn mày xem điện thoại. Chuyện gì không thích hợp nói cho người thứ ba? Chuyện Chu Dĩ Nhu sao? Thật là kỳ kỳ quái quái. Hai chị em Chu gia đều kỳ kỳ quái quái. Nàng ở trong lòng phun tào một phen liền buông điện thoại tiếp tục thay quần áo. Rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu. Còn lại trong đầu óc đều là ngày mai quay hình cùng Viên Sơ Nhụy chờ ở trong xe. Thời gian 2 tuần, rốt cuộc Đào Hữu Tình quay MV xong toàn bộ. Chuyện còn lại lại liền giao cho tổ hậu kỳ. Phim Trường Tiểu Hoa cũng sẽ làm như màu tiểu chứng đặt ở trên website Nguyệt Vịnh Official. Vất vả, Đào Hữu Tình xông vào nhóm nhân viên công tác khom lưng. Cảm ơn mọi người sôi nổi đáp lại, nói với nhau vất vả. Đào Hữu Tình mặt mày mỉm cười, mặc trang phục biểu diễn hồng đen dẫm lên ủng cao từ nơi quay đi về chỗ Viên Sơ Nhụy. Một đường nhảy rồi lại nhảy, lấp lánh chuế ở khóe mắt theo động tác nàng tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Chút ánh sáng như là trộm chạy vào trong ánh mắt nàng, trong suốt động lòng người. Viên Sơ Nhụy vươn tay đỡ lấy cánh tay của nàng. Sau đó tròng áo lông vũ lên cho nàng. Nhẹ giọng nói. Hôm nay cũng vất vả em. Đào Hữu Tình khóa lại áo lông vũ cười hì hì nói. Em có thể nghỉ một khoảng thời gian phải không? Viên Sơ Nhụy gật đầu. Ừm, không sai biệt lắm. Lúc sau còn có chương trình cần em tham gia. Nguyệt Vịnh không thể để nghệ sĩ rời khỏi tầm nhìn đại chúng lâu. Ngẫu nhiên vẫn phải lên chương trình gì đó tạo cảm giác tồn tại. Đào Hữu Tình nhìn chằm chằm đôi mắt cô hỏi. Chị không bồi em tham gia chương trình sao? Hiện tại nàng thân thiết hoài nghi Viên Sơ Nhụy sẽ cùng nàng tham gia chương trình là vì kéo CP các nàng. Sơ tình CP ngang trời xuất thế. Cũng nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt độ cao cho nên Viên Sơ Nhụy liền muốn công thành lui thân. Đào tiên nữ, cô gái này, em đã hoàn toàn nhìn thấu chị. Viên Sơ Nhụy cười nói. Chờ chương trình thích hợp xuất hiện, chị liền sẽ bồi em tham gia mà. Đào Hữu Tình cái hiểu cái không mà. Nga, một tiếng, nàng tuy rằng không phải rất rõ cái gì mới là thích hợp. Nhưng nếu Viên Sơ Nhụy nói sẽ tiếp tục bồi nàng cùng tham gia, đó chính là nhất định sẽ tham gia. Nàng tin tưởng như thế. Ngược lại nói, em đói bụng, Viên Sơ Nhụy ôn thanh nói. Đi thay quần áo, chị mang em đi ăn cơm. Nhà hàng lịch sự tao nhã. Viên Sơ Nhụy chính là vì Đào Hữu Tình chọn một chén canh cá tươi ngon dinh dưỡng. Đào Hữu Tình mấy ngày nay vì bảo trì dáng người quay MV cũng không dám ăn thoải mái. Thật vất vả quay xong rồi giải phóng. Viên Sơ Nhụy khẳng định muốn cho nàng ăn ngon uống ngon bồi bổ thân mình. Đào Hữu Tình cầm chén trà ở trong tay. Nương độ ấm thân ly làm ấm tay. Sau đó mới nhận canh cá. Đôi mắt cong cong mà nói. Cảm ơn nhụy muội muội. Viên Sơ Nhụy nâng lên mí mắt nhìn nàng. Tiện đà lại thấp mắt đi gắp đồ ăn cho nàng. Không cần nói cảm ơn với chị. Đào Hữu Tình biết nghe lời phải. Không sao nhụy muội muội. Đào tiên nữ, nếu không cần em nói cảm ơn, vậy nói không sao đi. Viên Sơ Nhụy bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Đào Hữu Tình bỗng nhiên nhớ tới điểm gì đó. Tò mò hỏi, Phó Giám đốc Hưng Lan hiện tại là em gái Chu Dĩ Nhu à? Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà. Một tiếng, là Chu Thiến, mới vừa về nước. Đào Hữu Tình, Nga, một chút. Xem ra điện thoại lần trước thật là Chu Thiến. Không sai, bằng không cũng không có tự tin hẹn đại tiểu thư Giang gia đi ra ngoài gặp mặt. Viên Sơ Nhụy nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thẳng thắn với Đào Hữu Tình. Hữu Tình, có một việc chị hẳn là để em biết trước. Đào Hữu Tình nhìn cô, chuyên chú nghe cô nói chuyện. Viên Sơ Nhụy nói, hôm trước trừ tịch chị hứa với em giáo huấn họ để hết giận. Phương pháp của chị rất đơn giản, chính là giúp Chu Thiến ngồi lên vị trí tổng tài, đá Chu Dĩ Nhu xuống dưới, làm cô ta mất đi vị trí này. Sau đó đem quan hệ Chu Thiến cùng Chu Dĩ Nhu, cùng với chí hướng vĩ đại của Chu Thiến nói cho Đào Hữu Tình. Sau khi Đào Hữu Tình nghe xong lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó chính là vẻ mặt mộng bức. À, đây là thương trường chiến hay xuất hiện trên phim truyền hình sao? Cảm giác sẽ rất lợi hại. Nàng không biết Viên Sơ Nhụy sẽ giúp Chu Thiến lên vị trí đó như thế nào. Nhưng mà chỉ tưởng tượng đến chuyện phía sau liền sẽ theo bản năng mà cảm thấy chuyện này rất phức tạp. Người làm thương trường chiến đều thật là lợi hại. Đào tiên nữ, tôi chỉ là cá mặn lớn lên xinh đẹp thôi. Viên Sơ Nhụy cười khẽ. Cũng được thôi, chị xử lý liền ổn. Em tiếp tục làm tiên nữ của em. Làm chuyện em thích. Đào Hữu Tình vui vẻ gật gật đầu. Tiện đã nhớ tới chuyện chính mình cự tuyệt Chu Thiến. Tức khắc cảm thấy không xong. Che miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Viên Sơ Nhụy. Không xong, Chu Phó Tổng khoảng thời gian trước muốn hẹn em gặp mặt. Em còn cự tuyệt. Sẽ không gây trở ngại đến quan hệ hợp tác hai người đi. Cũng còn chưa có quan hệ hợp tác. Viên Sơ Nhụy kiên nhẫn trấn an nàng. Lại nói, cô ấy hẹn em làm cái gì? Người nói chuyện hợp tác là Viên Sơ Nhụy. Chu Thiến vì cái gì muốn hẹn ngày gặp Đào Hữu Tình? Đào Hữu Tình lắc lắc đầu. Em không biết, cô ấy nói có chuyện muốn nói không thích hợp nói với người đại diện. Muốn cùng em gặp mặt mới nói. Em cho rằng cô ấy muốn tới giúp Chu Dĩ Nhu nói chuyện, cho nên liền không đáp ứng. Bất quá đêm nay cùng Viên Sơ Nhụy nói chuyện, Chu Thiến này muốn làm nhân thiết Hưng Lan lớn mạnh đã ở trong lòng nàng đã muốn đứng lên. Chu Thiến giúp Chu Dĩ Nhu nói chuyện hẳn là không có khả năng. Không chừng còn sẽ theo nàng mắng Chu Dĩ Nhu đã đưa bảo bối cho đối thủ. Em phải đi gặp cô ấy không? Đào Hữu Tình không xác định hỏi. Viên Sơ Nhụy suy nghĩ một lát. Nói, gặp đi, chị lại muốn nhìn cô ấy tìm bạn gái chị có chuyện gì. Đào Hữu Tình cùng Chu Thiến hẹn ở 2 ngày sau. Trong phòng một trà lâu gặp mặt. Hai người gặp mặt ăn ý mà đánh giá lẫn nhau một chút. Rồi lại khách khí mà bắt tay một chút. Cùng nhau ngồi vào. Chu Thiến không thể không thừa nhận Đào Hữu Tình so với 5 năm trước càng đẹp mắt hơn. Hiện tại nàng thành thục động lòng người. Càng thêm tự tin, trên người tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Giống như là đứa nhỏ được ngâm mình ở trong vại mật. Trên người đều mang theo vài hương vị phần ngọt ngào. Hơn nữa nhìn kỹ mặt mày nàng. Xác thật có thể nhìn ra bóng dáng vợ chồng Giang Hải Minh. Đây là lần đầu tiên Đào Hữu Tình thấy người thật Chu Thiến. Trông thật khác Chu Dĩ Nhu. Chu Dĩ Nhu lớn lên lạnh lẽo. Đôi mắt đều là thanh thanh lãnh lãnh. Trời sinh một bộ dáng đối với mọi chuyện thờ ơ. Mà người kia thì thân hòa hơn nhiều. Hai tròng mắt cất giấu rất nhiều cảm tình, tùy hoàn cảnh mà thay đổi. Linh động oánh lượng, Đào Hữu Tình đi lên liền vào thẳng chủ đề. Chu phó tổng tìm tôi có chuyện gì? Chu Thiến khách khí mà cười cười. Nếu Giang tiểu thư trực tiếp như vậy, tôi đây cũng không giấu giếm. Tôi tới chỉ vì một chuyện. Chu Thiến dùng từ châm trước. Nói, cùng Giang tiểu thư nói chuyện hợp tác. Đón Giang tiểu quay về Hưng Lan. Đào Hữu Tình nghe vậy chân mày vừa động. Đã hiểu, thọc gậy bánh xe. Nàng nhịn không được ở trong lòng vì Viên Sơ Nhụy cảm khái. Cam A, tôi muốn cùng cô nói chuyện hợp tác. Cô trở tay cậy bạn gái tôi. Cô thật đúng là đồng đội tốt. Đôi tay Chu Thiến giao nhau chống cằm. Cười nói, tôi biết Giang tiểu thư hiện tại không thiếu tiền. Tôi cũng không cùng Giang tiểu thư nói tiền. Chỉ là muốn nhắc nhở Giang tiểu thư một chút. Chế độ mỗi công ty quản lý là khác nhau. Phần chú ý cũng ở trên người nghệ sĩ cũng khác nhau. Có công ty, cho dù nghệ sĩ phát hỏa cũng sẽ mặc kệ. Để họ tự sinh tự diệt. Hiện tại tôi sẽ nói rõ cho Giang tiểu thư hiểu hơn. Chỉ cần Giang tiểu thư nguyện ý trở lại Hưng Lan. Điều kiện do cô ra. Đào Hữu Tình nghe vậy. Biểu tình xuất hiện vài phần động dung. Điều kiện do cô ra. Như vậy ai nghe xong không động tâm a? Đào Hữu Tình sờ sờ lắc tay ngôi sao trên cổ tay. Lại cười nói. Xác định điều kiện tôi ra sao? Chu Thiến thấy hấp dẫn. Tiếp tục rủ hoặc nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Giang tiểu thư cứ việc nói. Hưng Lan nhất định sẽ tốt với Giang tiểu thư. Phủng cô thành ngôi sao đỉnh lưu. Kỳ thật điều kiện của tôi cũng không nhiều lắm. Đào Hữu Tình cười cười. Chỉ một cái. Chu Thiến thấy nàng cư nhiên dễ nói chuyện như vậy. Sắc mặt không khỏi chậm lại. Thân hòa mà cười nói. Giang tiểu thư mời nói. Đào Hữu Tình nghiêm trang. Hưng Lan đổi lão bản khác. Người kia là nữ. Còn là họ Viên. Gọi là Viên Sơ Nhụy. Chu Thiến vẻ mặt mộng bức. Không phải cô lại thay Viên Sơ Nhụy tới đánh Giang Sơn Hưng Lan của tôi chứ? Cách chương.